Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Linh hồn hiệp ước. Đệ nhị trời xế chiều, Lâm Vũ nhận được Lục Thiều Nhan điện thoại. "Uy, như thế nào đây? Bạch Ngọc Hầu cùng Vũ Dạ Quái Khách cái này hai cỗ thi thể đã chọn xong hai cái quỷ hồn." Lục Thiều Nhan nói ra, chẳng mấy chốc sẽ đem cái kia linh hồn hai người mang tới. Chờ hắn nhóm dung hợp thành công về sau, vòng ủy hội sẽ cùng bọn họ ký hiệp ước. Bọn họ sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, thời hạn 100 năm, không đủ, còn có thể lại sửa chữa một cái hiệp ước. Không cần, 100 năm đã quá. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, hắn mới trở thành cương thi không bao lâu thời gian, liền đã ở phong hầu tầng thứ bên trong vô địch. 100 năm thời gian, chỉ sợ sớm đã phong công thậm chí còn phong vương. Tự nhiên cũng không để bụng những thứ này thủ hạ. Bất quá, Lâm Vũ vừa nghi hoặc nói, đối với phong tước quỷ quái mà nói, hiệp ước hữu dụng không? Coi như là vong ủy hội hiệp ước, cũng không nhiều thiếu sức ràng buộc chứ. Nhất là phong hầu tầng thứ quỷ quái, coi như làm trái hiệp ước, cũng không phải một con đường chết. Đại không được che giấu khí tức trốn đi, vong ủy hội cũng rất khó tìm. Lục Thiều Nhan cười cười, nói ra, xem ra ngươi còn không biết a. Cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta nói hiệp ước, không phải thông thường hiệp ước, mà là trên bốn gia truyền xuống linh hồn hiệp ước. Chỉ cần ký hiệp ước, liền không thể trái với, nếu không thì tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Lục Thiều Nhan nói đạo, linh hồn hiệp ước. Lâm Vũ hơi kinh hãi, nói ra, thế giới trên còn có loại này ngoạn ý. Lục Thiều Nhan nói ra, đây là trên bốn gia trong dư gia lão tổ tông chế luyện chấp niệm hóa vật. Có người nói cái kia vị dư gia lão tổ tông là liền ẩn đế đều muốn kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Hắn đại chấp niệm có thể hình thành linh hồn hiệp ước. Một ngày ký hiệp ước sẽ dung nhập linh hồn, trừ phi linh hồn đạt được phong vương tầng thứ, không phải ai cũng không pháp phản kháng. Há, nguyên lai là chấp niệm hóa vật. Lâm Vũ bừng tỉnh, vô luận là câu hồn sứ vẫn là quỷ hồn, cái này hai người một ngày đạt được linh hồn trung cực tầng thứ phong vương hoặc diêm la. Lớn nhất cải biến chính là chấp niệm biến thành chân thật tồn tại. Hơn nữa vốn có thần bí lực lượng, tỉ như Hồng Nương Hồng Tuyến, tỉ như Tiêu Tần, vô luận như thế nào biến hóa, Lâm Vũ đều nhìn không ra chút nào giả tạo cảm giác. Tuy là diêm la cấp câu hồn sứ không bằng phong vương cấp quỷ hồn vậy quỷ dị đáng sợ, nhưng chấp niệm tạo vật cũng là thực chất tính tồn tại, còn có thể biến thành truyền thừa chí bảo lưu truyền xuống. Nhìn như vậy đến, linh hồn hiệp ước cũng là tương tự với dây đỏ tồn tại. Thảo nào thần kỳ như vậy. Bất quá, trên bốn gia quả nhiên không bình thường. Ẩn đế đã quá đáng sợ, cư nhiên cũng sẽ kiêng kỵ dư gia cái vị kia lão tổ tông. Tự nhiên là có không bằng địa phương. Bất quá, cái này tốt xấu là cái kia vị dư gia lão tổ tông chấp niệm hóa vật, hẳn rất chân quý chứ. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, liền dễ dàng như vậy mà cho ta dùng. Là ngươi giúp một tay sao? Vẫn là cái kia dư gia lão tổ tông cũng nhận thức ta? Không phải, ngươi nghĩ nhiều. Lục Thiều Nhan cười cười, nói ra, cái kia vị dư gia lão tổ tông thường cho vong ủy hội cung cấp nhóm lớn linh hồn hiệp ước. Quốc nội từng cái câu hồn sứ nhậm chức đều sẽ ký kết linh hồn hiệp ước, bao quát những thứ kia xếp vào giam quản cấp bậc quỷ quái. Nếu như muốn gia nhập vào vong ủy hội, cũng nhất định ký kết linh hồn hiệp ước. Không phải câu hồn sứ làm sao có thể yên tâm làm cho cương thi thiếp thân bảo vệ mình. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nói, quốc nội hết thảy câu hồn sứ, còn có quỷ quái, điều này cần nhiều thiếu linh hồn hiệp ước à? Dư gia người lão tổ kia tông như thế phụ trách sao? Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói ra, đây là dư gia lão tổ tông đại chấp niệm, hy vọng thế gian đã không còn làm trái khế ước việc. Cho nên càng nhiều người ký kết hoàn thành hắn cung cấp linh hồn hiệp ước, hắn linh hồn cũng liền thăng hoa được càng mạnh. Hơn nữa chế tạo linh hồn hiệp ước với hắn mà nói, vốn chính là rất chuyện dễ dàng tình. Bao quát cái kia dạo quanh cửa hàng linh hồn khế ước, cũng là dư gia lão tổ tông cung cấp. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng bừng tỉnh. Tiêu Tần hóa thân hàng vạn hàng nghìn dáng dấp, trợ giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Hồng Nương vì vong người đáp cầu dắt mối, kết thành minh hôn. Những thứ này đều là đại chấp niệm, chỉ cần không ngừng hoàn thành, linh hồn là có thể không ngừng thăng hoa cường đại. Cái cũng khó trách cái kia vị dư gia lão tổ tông sẽ như vậy tận hết sức lực mà làm việc này. Tình cảm tình cũng là có chỗ tốt. Lại nói tiếp, Lục Thiều Nhan nói ra, cái nào thiên chờ ngươi chính thức gia nhập vào âm tào địa phủ thời điểm, cũng là cần ký kết một phần linh hồn hiệp ước. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, ngươi cũng không mời ta à? Ta đương nhiên sẽ không mời ngươi. Lục Thiều Nhan nói ra, ngươi là thuần huyết cương thi, tương lai nhất định sẽ chịu đến địa ngục mời, hoàn toàn có thể trở thành địa ngục sử giả, có thể được tốt chỗ so với vong ủy hội càng nhiều. Hà tất gia nhập vào vong ủy hội, coi như phải làm ta bảo tiêu, ta trực tiếp hướng địa ngục phát ra thuyết minh là được. Lâm Vũ cái này mới minh bạch Lục Thiều Nhan dụng ý, vừa nghi hoặc nói, địa ngục đến bây giờ cũng không có mời qua ta à? Ta thực lực đã quá chứ? Quỷ môn quan sứ giả cũng chính là phong bá cấp mà thôi, không cùng một dạng. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, ban đầu địa ngục cái này cơ cấu chính là vì 10 đại gia tộc hậu đại quỷ quái thiết lập, bởi vì tài nguyên cùng quyền lực đều rất lớn, cho nên cho tới bây giờ không được thu nạp ngoại nhân, thẳng đến về sau mới phá lệ, nhưng chỉ là mời chân chính cường giả. Những thứ kia quỷ môn quan sứ giả cùng hoàng tuyền lộ sứ giả hầu như đều là 10 đại gia tộc nội bộ người, mà một khi mời ngoại nhân, ít nhất là nại hà kiều sứ giả, thậm chí còn mục vương, tỉ như mạnh bà, thảo nào không có mời ta. Lâm Vũ bừng tỉnh, quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, nại hà kiều, cái này ba cái cấp bậc sứ giả, đối ứng phong bá, phong hầu, phong công, hơn nữa đều là nên tầng thứ tinh anh cường giả. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là phong hầu cấp vô địch, còn không bằng tầm thường phong công cường giả. Coi như gia nhập vào địa ngục, cũng nhiều lắm là hoàng tuyền lộ sứ giả mà thôi. Nếu như có thể trở thành nại hà kiều sứ giả, cái kia quyền lực và địa vị liền phi thường kinh người, không thể so nhất tỉnh hội trưởng kém, hơn nữa có rất nhiều ưu đãi. Lục Thiều Nhan cảm thán nói. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy, lại hỏi, dung hợp Bạch Ngọc Hầu cùng vũ dạ quái khách thi thể hai người kia, lúc nào tới tìm ta? Chậm nhất là nay muộn đi, Lục Thiều Nhan nói ra. Đến lúc đó ta phái người trực tiếp tiễn hàn nhóm trực tiếp đi gặp ngươi. Khỏe, ngươi ở đâu trong cùng bọn họ gặp mặt? Theo ta ra phụ cận quán cà phê đi, Lâm Vũ nói đạo. Hắn lần đầu tiên cùng Lý Lộ Giao tương thân lúc gặp mặt cũng là ở nơi đó. Được, ta đây treo, rất nhanh thì đến muộn lên. Lâm Vũ rốt cục nhận được Lục Thiều Nhan điện thoại. Cái kia hai cái ký linh hồn hiệp ước người đang ở quán cà phê chờ hắn. Ba mẹ, ta xuống lầu mua một đồ đạc, lập tức trở về, Lâm Vũ nói một tiếng, liền đi ra cửa. Hắn cũng không sử dụng vạn vật quy hư, vẫn là đàng hoàng đi thang máy, đi ra đơn nguyên lầu, hướng bên ngoài tiểu khu đi tới, đồng thời cũng vẫn duy trì giải đọc hoàn cảnh thiên phú. Chu vi hắn có thể cảm ứng được sinh mệnh cùng động tĩnh, đều ở đây hắn cảm giác bên trong. Những thứ kia sinh mạng hành động dự đoán, khí tức, tâm lý chờ, hắn đều có thể giải đọc lên đến. Một ngày gặp phải bất luận cái gì khả nghi hiện tượng, là hắn có thể trực tiếp phát hiện. Đi tới cửa tiểu khu lúc, Lâm Vũ bỗng nhiên hơi nheo mắt lại. Không cần dùng con mắt quan sát, hắn cũng có thể cảm giác được bên phải phía trước 200 mét chỗ tòa kia lầu trọ chung. Lầu 7 trong phòng, tồn tại một cái đang ở nhìn trộm hắn nam tử. Đã đối phương có thể che giấu khí tức, cái kia, ít nhất, là phong hầu cấp quỷ quái. Không lát nữa bị hắn đọc được tâm tư. Vậy nói rõ đối phương cũng chỉ là phong hầu cấp mà thôi. Lâm Vũ đùa cợt mà cười lạnh một tiếng. Mặt ngoài trên vẫn như cũ bình tĩnh đi ra tiểu khu. Đi hướng người ở thưa thớt tiểu đạo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.